Thần Nguyên Kỷ, chương 177, A, ta thân ái bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cô gái trị liệu hệ này, Mạc Phong chú ý vẫn là cái kia dẫn đầu nữ. Hắn cũng chẳng biết nàng ta gọi cái gì. Tất nhiên không phải bị nàng nhan sắc cuốn hút, mà đây là lần đầu tiên hắn thấy bên ngoài có người sử dụng hồn hệ chiến đấu. Hơn nữa, nàng phong cách kia so hắn thực lạ rất nhiều. Chỉ thấy lúc này, ở nơi đầu trận tuyến, cái kia mang lấy màu đen tuyền mái tóc cô gái, nàng một đôi mắt lộ ra sâu thẳm quỷ bí. Trên tay cái kia màu bạc thiên về trong suốt trường thương không ngừng quét qua. Kỳ lạ một điểm, đó là nơi nàng chém qua, những kia chúng phải hải tộc hoàn toàn không chịu thương thế. Giống như nó chỉ là hình chiếu, không có tính thực chất sát thương. Nhưng Mạc Phong rõ ràng, đây chính là trảm hồn một loại. Này hắn có thể tham khảo một chút, về sau ngoài thi triển hồn độc lên mình thanh đao bên trên, hắn cũng có thể học loại này trảm hồn. Nàng là cái kia hư ảo trường thương, cũng không phải kỹ pháp hệ, nó đều có như vậy sát thương lực. Vậy hắn nếu có thể thi triển đi ra, nó chính là, một khi chém dụng đối phương tay, cho dù có trực tiếp nối lại, vậy cũng sẽ không có dùng. Bởi vì hắn chém không chỉ là xác ngoài, chém xuống còn có hồn thể cánh tay. Nếu không có đặc biệt phương pháp khôi phục, vậy chỉ có thể giống như người liệt đồng dạng. Thời gian cứ như vậy kéo dài đi xuống, chỉ chớp mắt, đã là 2 ngày đi qua. Tại hỗn loạn chém giết sóng người bên trong, hơn 10 tên hải tộc hướng Mạc Phong phương hướng vây tới. Khổng lồ phong áp quét ngang mà qua, đem hắn đã tả tơi cùng đẫm máu áo bào thổi lên phần phật. Một tên có thân hình nửa dưới như cá lại như rắn tại hắn phía trước mặt trôi nổi. Bên cạnh nó còn có không ít hải tộc bảo vệ lấy. Rõ ràng này là một trong số những cái kia quỷ biển. Nó vậy mà chạy tới tận đây tìm Mạc Phong. Nó là tìm ngươi đi. Đứng cách Mạc Phong không xa lúc này chính là cái kia hồn hệ nữ nhân. Còn có 3 người khác. Rất rõ ràng, 2 hôm trước tổ đội. Vậy bây giờ cũng chỉ còn lại nhiêu đây người. Ánh mắt từ phía sau mặt nạ liếc qua nàng một chút, cũng không có đáp lại. Tình huống bây giờ rất rõ ràng. Cái kia cô gái, vậy đã biết hắn chính là người dẫn tới đám này dữ dội hải sản. Mạc Phong ý nghĩ chính là trước tiên đem nàng cùng đồng đội giết, sau đó lại tìm cách tránh đi nơi này. Dù sao bây giờ nàng ta cũng là chịu không nhẹ thương thế. Hắn thì không có như vậy. Nhưng mà, đám này phía trước không giải quyết, hắn cũng không thể hướng kia phương hướng lao tới đi. Các ngươi còn chờ đợi cái gì? Bắt lấy cái kia 2 chân sinh vật. Mạc Phong, hắn nghe the thế giọng nữ từ cái kia quỷ biển miệng bên trong truyền ra. Rõ ràng chính là thông dụng vị diện ngữ. Ngược lại, hắn cũng không có trước tiên động. Đây là lo lắng tại động thời khắc sẽ chịu cả 2 phía vây công. Cái kia cô gái vừa nghe này, ánh mắt sáng lên. Nàng một tay để tại sau lưng đã là lấp lóe ánh sáng, chuẩn bị ra tay. Đối phương như vậy trước mở miệng, rõ ràng chính là muốn nhắm vào nam nhân kia. Vậy nàng nếu trực tiếp chạy, chắc chắn sẽ không có người đuổi theo. Còn về tấn công Mạc Phong một chuyện, quên đi thôi. Có lẽ Mạc Phong cũng không quá rõ ràng hắn đối với người cùng cấp mang đến có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng nàng rõ ràng, tại giờ khắc này, Mạc Phong toàn lực bộc phát trạng thái dưới, cái kia cỗ vặn vẹo cùng ác ý lan tràn mà tới xung quanh. Thậm chí, loại này điềm xấu khí tức đều đã gần như kéo thành sền sệt thực chất, làm cho người xung quanh đều cảm giác được khó thở. Nàng thử suy nghĩ một chút. Nếu là trạng thái bản thân toàn thịnh phía dưới, cũng là không chắc chắn có thể thắng được. Chứ đừng nói gì tới bây giờ. Hơn nữa, đối phương cũng là hồn hệ. Mà hồn hệ đối hồn hệ, đó là rất khó phân ra thắng bại. Bởi vì kẻ nào cũng am hiểu về loại này lĩnh vực. Cho nên, tại thời điểm này, nàng ưu tiên vẫn là trước rút lui. Dù sao bản thân mạng vẫn là trọng yếu. Đang ngay tại lúc này, trên 1/4 chiến trường, đột ngột chuyển thành tối đen. Màu đen nước mưa chậm rãi rơi xuống. Một mảnh màu đen hắc ám vật chất từ những này nước mưa nhanh chóng cấu thành. Dần dần, này đồ vật bắt đầu vặn vẹo, dãy giụa, theo nhau mà tới còn có chính là cường đại ô nhiễm cùng hủ hóa lực lượng. Thậm chí so với cái kia quỷ biển tiếng ca còn muốn khủng bố vô số lần. Tại một khắc tầm nhìn của mọi người bị này vật hấp dẫn. Mạc Phong trong tay trường đao chém ngang đang chặn trước mặt mình một tên hải tộc. Hắn ngón tay chỉ tại phía trước một điểm. Tĩnh lặng, tại khoảnh khắc ngón tay chỉ bên trên. Nơi này trong chốc lát lấy hắn làm trung tâm. Bán kính phạm vi 100 mét đều là lâm vào yên tĩnh tuyệt đối trạng thái. Đang lao tới mấy chục tên hải tộc khác cũng là đứng yên tại không trung. Theo Mạc Phong này một động tác, hắn cũng không có kéo dài duy trì đi xuống. Thân hình cấp tốc làm nhạt, tan biến tại chỗ, hắn vừa biến mất sau. Những kia gần hắn nhất mười mấy tên hải tộc ánh mắt trở nên hồn chọc một mảnh. Sau đó, lại giống như là vật chết như thế, từ trên không trung rơi xuống. Bao quát cái kia quỷ biển cũng là như thế. Này sinh vật, lực phòng thủ thực yếu. Ngoại trừ gia trì bằng giọng hát ra, nó thực giống như khống chế hệ như thế giòn ra. Mặc dù Mạc Phong mở ra tĩnh lặng không tới 3 giây thời gian, nhưng ngoại trừ một số cường đại hải tộc bên ngoài, còn lại trong bán kính 100 mét sinh vật đều là trong khoảnh khắc mất đi sinh tức, trực tiếp trở thành vật chết. Ngay cả cái kia hồn hệ cô gái cũng là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi. Nhưng nàng ánh mắt rất nhanh trở lại thanh tỉnh, nhìn lại mình một chút đã chết đi còn lại đồng đội. Cắn răng một cái, không biết thi triển cái gì năng lực, cũng là trực tiếp biến mất. Cách đó nửa km nơi bên trong nhân tộc đội ngũ, Mạc Phong chậm rãi hiện ra thân hình. Hắn sắc mặt đã là trắng đi không ít, khí tức cũng là một mảnh phiêu phù không nhất định. Rất rõ ràng, mặc dù chỉ là không tới 3 giây thời gian, nhưng mở ra tĩnh lặng cái giá, vẫn là phải gánh chịu. Hắn lại tiếp tục một bên phụ trợ người khác, giả làm khống chế hệ, ánh mắt thì là tại một bên nhìn tới cách đó không xa đoàn kia màu đen như bùn đồng dạng chất nhầy. Nó tại cấp tốc co vào, ngưng tụ thành vô số bóng người. Những kẻ này cũng là mặc lấy không đồng nhất trang phục, nhưng bọn hắn có một đặc điểm cực kỳ giống nhau. Đó chính là loại kia đen kịt một màu không có tròng trắng con mắt. Đợi vừa xuất hiện sau, một loại giống như ôn dịch cùng không lành khí tức từ những kẻ này trên thân tản ra, cũng theo bọn hắn di chuyển mà lan rộng tới cả mảnh chiến trường bên trên. Là vực sâu giáo hội. Bọn hắn vậy mà tới. Vực sâu giáo hội, chính là cái kia đám điên hay sao? Thật không nghĩ tới, ta vậy mà cũng sẽ có ngày cùng linh giáo đoàn. Vực sâu giáo hội này hai đám kẻ điên chung một chiến tuyến. Nghe phía xa truyền tới ồn ào thanh âm, Mạc Phong cũng không còn tiếp tục chú ý. Ánh mắt thu về, tiếp tục một bên công việc. Hắn cũng không có kinh ngạc vì cái gì vực sâu giáo hội tới này. Trên chiến trường xảy ra như vậy biến động, lại là cái kia đám quỷ biển xuất hiện. Mà đối phó cùng đám này tốt nhất, vậy thực không còn có thế lực nào phù hợp hơn. A, ta thân ái bằng hữu, người vậy mà cũng tại này. Một cái ôn hòa, lại là mang theo thân sĩ nhỏ nhã lễ độ giọng âm. Tại Mạc Phong thu lại tầm nhìn một khắc này, truyền vào hắn tai bên trong. Cách chương.